Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 421, chương 419, mình hiểu người tốt. 2. X. Phòng ăn, rất nhiều người ánh mắt kinh ngạc. Vì cái gì? Bởi vì một cái nữ nhân, khí chàng cường đại, dáng người bạo tạc, cho người ta một loại Victoria người mẫu đã xem cảm giác. Mà liền vẻn vẹn tướng mạo tới nói, Bùi Lạc Thần có thể phát nổ bất luận cái gì Victoria người mẫu. Đương nhiên, đây chỉ là người phương Đông thẩm mỹ, dựa theo người phương Tây thẩm đẹp. Quốc gia chúng ta mỹ nữ, trong mắt bọn hắn đoán chừng đều là sửu nữ. Bất quá cũng rất bình thường, dù sao chủng tộc cùng gen cũng khác nhau, cho nên thẩm mỹ quan không giống, là một kiện rất bình thường cũng có thể hiểu được sự tình. Nàng là, Tô Tích Thủy ngạc nhiên mà hỏi, mặc dù nàng không thèm để ý sở phàm nữ nhân bên cạnh nhiều. Nhưng là, đối diện quá đẹp, để Tô Tích Thủy trong lòng xuất hiện nguy cơ. Hơn nữa còn là nguy cơ rất lớn. Một trường học, đây là lần thứ hai gặp. Sở phàm vừa cười vừa nói, không thể không nói liền ngay cả sở phàm đều cảm thấy. Bùi Lạc Thần khí chàng là thật cường đại. Nhưng loại này khí chàng không phải hồ ly loại kia nữ cường nhân khí chàng, mà là siêu mô hình cái chủng loại kia đã xem cảm giác. Hơn nữa còn là thế giới cấp cao nhất, giá trị bản thân quý nhất cái chủng loại kia siêu mô hình. Khí chàng tuy mạnh mẽ, nhưng không ép người không thở nổi, cho nên phòng ăn rất nhiều nam nhân, mặc kệ độc thân vẫn là có nữ phiếu cùng cô vợ trẻ. Mặc kệ là già hay trẻ, dù sao chỉ cần là có tiền, đều 717 theo bản năng đối Bùi Lạc Thần có ý nghĩ. Xinh đẹp mà, truy cầu sự vật tốt đẹp cũng không sai mà. Nhưng mà đối với sở phàm tới nói, đầu của hắn có chút lớn, này làm sao lại gặp phải cô nàng này đây? Sở học trưởng, ngươi cũng tại cái này ăn cơm nha. Bùi Lạc Thần đi tới. Sau đó nàng nhìn về phía Tô Tích Thủy, đưa tay phải ra nói ra, người tốt, ta là Bùi Lạc Thần, chúng ta về sau liền đám tỷ tỷ nghĩ xưng, ta nhỏ tuổi, về sau liền gọi ngươi là tỷ tỷ đi. Bùi Lạc Thần biểu lộ trước là có chút kinh ngạc, sau đó nàng rất nhanh hồi phục lại, nói, ta là Tô Tích Thủy, Bùi muội muội chưa ăn phải không? Đến. Cùng một chỗ ăn chút. Tốt. Bùi Lạc Thần không khách khí ngồi xuống. Bất quá nàng thức thời không có ngồi tại sở phàm bên người, mà là lựa chọn ngồi tại Tô Tích Thủy bên người. Lúc này, Tô Tích Thủy tức giận phủi sở phàm một chút. Nàng ánh mắt có ý tứ là, gạt ta làm gì? Ta lại không thèm để ý. Mà sở phàm trực tiếp liền choáng váng. Ngoại thảo. WTF, cái này đám tỷ tỷ nghĩ xưng rồi. Không phải, các ngươi hỏi qua ta không có. Ta mẹ nó cùng Bùi Lạc Thần không có quan hệ gì a. Muội muội ăn cái gì a? Lại đến phần thịt bò quái cơm có thể chứ? Tô Tích Thủy cười hỏi. Bùi Lạc Thần dùng sức điểm CBF một chút đầu, nói, tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Một chút liền có thể nhìn ra được ta thích ăn cái này. Tạ ơn Tích Thủy tỷ tỷ. Tô Tích Thủy lúc ấy liền cười. Ôi, cái này miệng nhỏ thật ngọt. Thế là, hai người bắt đầu hàn huyên. Mà sở phàm, ngoạc kép, cái này thành chi tâm tỷ muội. Các ngươi thế nào không lên trời à? Mà nhất kinh ngạc thuộc về trong nhà ăn những người khác. Nhất là những nam nhân kia. Hay là thích nữ nhân nữ nhân? Ngay từ đầu, rất nhiều người ánh mắt liền liên tiếp nhìn về phía Tô Tích Thủy. Nhất là ngồi tại Tô Tích Thủy phía sau khách nhân. Cái này đường cong là để cho người ta cực kỳ sợ hãi than. Mà bây giờ lại xuất hiện một cái thuộc hươu cao cổ, Bùi Lạc Thần. Rất nhiều người cảm thấy con mắt có chút không đủ sử. Ước ao gây tị a. Mọi người đồng dạng thân là nam nhân, vì cái gì ngươi ưu tú như vậy? Một kéo hai, đồng thời hai người còn như thế hài hòa. Cái gì? Ngươi nói Tô Tích Thủy cùng Bùi Lạc Thần là thân thích? Hay là thân tỉ muội? Đừng làm rộn được hay không? Vừa rồi hai nữ đối thoại rất nhiều người đều nghe được. Lần thứ nhất gặp, lại là loại kia giọng nói. Chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra được quan hệ thế nào. Ai? Không thể so sánh a. Không thể so sánh a. Đại khái, nửa giờ sau, Tô Tích Thủy cùng Bùi Lạc Thần vẫn luôn đang tán gẫu. Ngay từ đầu vẫn là trò chuyện chủ đề rất bình thường. Đơn giản liền là lẫn nhau giới thiệu, hiểu rõ lẫn nhau tính cách, chức nghiệp, các loại. Nhưng trò chuyện một chút, hai nữ nhân không biết làm sao cho tới, lẫn nhau là thế nào cùng Sở Phàm quen biết, lại bị Sở Phàm cho say mê. Tô Tích Thủy nói rất thấu triệt, dù sao nàng cho rằng Bùi Lạc Thần cùng Sở Phàm cũng hẳn là ngủ, mà Bùi Lạc Thần nghe rất là đỏ mặt, thẹn thùng nói ra mình bị say mê quá trình. Cái gì? Ẩm ướt khăn tay? Chuyện khi nào? Ngày đó chính mình dùng ẩm ướt khăn tay xoa tay sao? Nghe được Bùi Lạc Thần tự thuật, Sở Phàm chính mình cũng là một mặt mộng bức. Chủ yếu đây là rất rất nhỏ một sự kiện, Sở Phàm hoàn toàn không để ý qua. Trước không nổi đúng là bình thường, mà Tô Tích Thủy cũng là một mặt im lặng biểu lộ. Tốt a, cũng hoàn toàn chính xác đủ, ngẫu nhiên, cùng, đột nhiên. Đồng thời Tô Tích Thủy có thể nhìn ra được, Bùi Lạc Thần cùng Sở Phàm, tựa hồ còn không có phát sinh thực tế quan hệ. Cái này không thể được a. Là một người từng trải cùng Bùi Lạc Thần, tỷ tỷ. Chính mình là có nghĩa vụ dẫn đạo Bùi Lạc Thần. Bằng không Sở Phàm không nặng không nhẹ, làm bị thương người ta làm sao bây giờ? Huống hồ đây là minh hữu của mình, nhất định phải lôi kéo tốt quan hệ. Thế là, Tô Tích Thủy nói ra, ăn xong không? Ăn được, chúng ta về khách sạn. Ta ăn được á? Bùi Lạc Thần một mặt thẹn thùng, đầu hận không thể chui vào dưới đáy bàn đi. Tô Tích Thủy gật đầu, nói, vậy chúng ta đi. Sao? Đợi lát nữa. Nhìn xem đứng dậy Tô Tích Thủy cùng Bùi Lạc Thần, Sở Phàm một mặt kinh ngạc, nói, kia cái gì, đi khách sạn làm gì a? Chúng ta không phải đã nói đi xem phim sao? Nhìn cái gì phim mà? Chúng ta lại chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tô Tích Thủy cười tủm tỉm nói, chuyện trọng yếu hơn? Tốt a, Sở Phàm đã đoán được cái gọi là chuyện trọng yếu hơn là cái gì. Nhưng ngươi như vậy tích cực làm gì a? Đây chính là ngươi tình địch a. Đi thôi, Minh Hữu muội muội. Được rồi, Minh Hữu tỷ tỷ. Sau đó, hai người tay trong tay đứng dậy hướng phía cửa đi tới. Tô Tích Thủy quay đầu lại nói, ngươi đi trước trả tiền, chúng ta đi lên trước tắm một cái, đem hơi ấm cái gì mở ra, giúp ta mang hai bình nước a, chính là ta thường xuyên uống cái chủng loại kia nước. Nói xong, hai người đi ra phòng ăn. Nơi này nói rõ một chút, phòng ăn ngay tại khách sạn bên cạnh một tòa lâu, thuộc về sát bên hàng xóm loại kia. Sở Phàm ngoặc kép, cảm thụ được chung quanh rất nhiều người ánh mắt bên trong hâm mộ, ghen ghét, kinh ngạc, chấn kinh, bội phục, có thể sử dụng từ toàn đều dùng tới, cũng biểu đạt không được những người này chấn kinh cùng kinh ngạc. Hai mỹ nữ nói xong đi lên tẩy bạch bạch, sau đó mở ra hơi ấm chờ hắn. Đây là cái gì đãi ngộ? Có thể nói là hoàng đế đồng dạng đãi ngộ a. Có mấy cái người giàu có, nhìn một chút cùng chính mình ăn cơm, nữ sinh viên, lập tức cảm thấy loại này lưới mặt đỏ, sao nổi tiếng qua mạng nhờ mặt đẹp, xấu đến bạo tạc, chúng ta làm sao lại không có đãi ngộ như vậy đâu. Chênh lệch a, Sở Phàm gọi tới nhân viên phục vụ tính tiền, kết hết nợ về sau. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ hạ đi ra phòng ăn. Còn tốt Tô Tích Thủy thường xuyên nước uống không khó mua. Xem chừng sát vách 24 giờ không người siêu thị liền có. Đúng vậy. băng qua đường đi mua đi. Đi vào 24 giờ không người siêu thị, trả tiền mua nước, lại mua điểm đồ ăn vặt cái gì. Sở Phàm liền về tới khách sạn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.